Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 331, Thái Cổ Thần Dược. Vườn đá tên chữ Thiên, tuy nhỏ, nhưng mỗi một khối nguyên thạch lại giá trị cao hơn, đều lấy 10.000 cân nguyên làm đơn vị. Một khi cắt sai, liền sẽ tổn thất một số lớn nguyên khối. U Tĩnh Viện lạc bên trong, kỳ thạch lộn xộn lập, đều có nhàn nhạt đạo vận lưu truyền, đến từ thánh thành các phe đại giáo cổ phái tu sĩ vây quanh Diệp Phàm đi vào nơi đây. Tiền hô hậu ủng, trang diện biết bao hùng vĩ, vô lượng thiên tôn, từ bi tuyên hiệu tiếng vang triệt viện lạc, giống như tiếng trời, như tiên đạo kỳ hoa đạo nhất thánh địa thiếu nữ đạo sĩ bước liên tục nhẹ nhàng. Chậm rãi mà đến, bộ mặt có nhàn nhạt đạo vận bao phủ, để người thấy không rõ khuôn mặt, khí chất linh hoạt kỳ ảo, ẩn ẩn cùng thiên địa tương hợp. Thánh nữ các hạ, lão đạo cô đối với xuất hiện ở đây thiếu nữ đạo sĩ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đây chính là đạo nhất thánh địa thánh nữ, đời sau thánh địa chi chủ người ứng cử. Thái thượng trưởng lão, đạo nhất thánh nữ nhẹ gật đầu, nhìn về phía Diệp Phàm, nghe nói có nguyên thiên sư truyền nhân giáng lâm ta đạo nhất thánh địa Thạch Phường. Thiếp thân chuyên tới để nhìn qua, đạo huynh hẳn là sẽ không để tâm chứ. Diệp Phàm vô ý thức vận chuyển võ đạo thiên nhãn nhìn lại. Che đậy tại đạo nhất thánh nữ bộ mặt nhàn nhạt đạo vận lập tức tiêu tán. Lộ ra một trương vui buồn lẫn lộn tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp. Hừ, vô lễ, bằng vào nữ tính giác quan thứ 6, ẩn ẩn phát giác được mình bị thăm dò đạo nhất thánh nữ lập tức nắm chặt lên miệng. Không vui kiều hừ một tiếng, khục, không ngại, Diệp Phàm nhẹ nhàng khục một tiếng, chỗ sâu trong con ngươi bùa chú màu bạc lóe lên liền biến mất. Đạo nhất thánh địa thiếu nữ đạo sĩ mở ra đẹp mắt liếc mắt. Tốt đẹp tố dưỡng khiến cho cấp tốc lộ ra một vòng mỉm cười. Đạo huynh, mời đi, có thể ngược lại là có thể. Chỉ là quy củ của ta quý thánh địa là không có thể đáp ứng. Diệp Phàm không nhanh không chậm mở miệng nói ra. Hắn mục tiêu của chuyến này, tự nhiên là cái kia người đá chín khiếu. Dự bị cho đời thứ 5 nguyên thiên sư chuyển kiếp trở về dùng dự bị thân thể. Chỉ là thánh địa đại phái Thạch Phường đều có quy củ. Bị liên tiếp đời thứ 5 nguyên thiên sư càn quét qua bọn họ, rút kinh nghiệm xương máu, vì học được tăng lên nguyên thuật, quy định trong vườn đá tên chữ Thiên, nguyên thạch chỉ có thể đương chàng giải phẫu. Để nhà mình nguyên sư quan sát, người đá chín khiếu là Diệp Phàm dùng để cứu người, tự nhiên không thể giải khai. Diệp Phàm vì sao theo nửa năm trước bắt đầu, lại đột nhiên cao điệu xuất đạo, không chỉ có tuyên bố mình là nguyên thiên sư truyền nhân, còn chấp trưởng lấy nguyên thiên thư, cũng từng bước thánh địa Thạch Phường quét ngang qua. Cái này chẳng phải là dẫn lửa thiêu thân, khai hỏa danh khí chỉ là một, hay là đem mình dở hơi tuyên dương đi, ta Diệp Phàm cắt đá, mua hai giải một. Còn lại lấy về cất giữ, các người các đại thánh địa cổ phái phòng chữ Thiên Thạch Phường. Nguyện ý dàn xếp ta tật xấu này liền dàn xếp, không nguyện ý ta liền đi nhà khác. Ngươi khoan hãy nói, các đại thánh địa cổ phái còn liền dính chiêu này. Nguyên thuật đại sư nha, luôn có dở hơi, bóp cái mũi cũng liền nhận, dù sao hắn cũng không phải toàn bộ lấy đi, tại chỗ liền sẽ giải khai một bộ phận. Hắn từ xuất đạo bắt đầu, liền đến chỗ tuyên dương mình dở hơi, tự nhiên là vì Bắc vực thánh địa hành trình làm nền. Người đá chín khiếu, kỳ lân thần dược hạt giống thậm chí thánh hoàng tử, thần tầm công chúa các loại, đều không thích hợp bại lộ tại công chúng trong tầm mắt. Đạo nhất thánh nữ nghe vậy im lặng, thấp giọng cùng bên cạnh thân thái thượng trưởng lão giao lưu. Có thể... còn mời Diệp Phàm đại sư xuất thủ, lão đạo cô phủi tay, lập tức liền có mấy danh tóc trắng xoa lão nhân theo chỗ tối đi ra. nhìn chằm chằm, mà nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Đây là đạo nhất thánh địa nhà mình nguyên sư phó, là đến hiện trường học trộm học nghề. Thấy đạo nhất thánh địa đáp ứng, Diệp Phàm cũng không nói nhiều. Bộ pháp cực nhanh tại lâm viên ở giữa đi lại, lấy điểm vàng thành kim thủ. Nguyên Thiên Bảo Luân nhiều loại thăm dò bí thuật xem xét nguyên thạch, thỉnh thoảng gây nên từng trận sợ hãi thán phục. Chỉ chốc lát, liền có 7 khối hình dạng khác nhau nguyên thạch bị từng cái mang tới. Hết thảy định giá hơn 300.000 cân nguyên. Diệp Phàm con mắt nháy đều không nháy mắt, trực tiếp mua xuống. Theo Diệp Phàm vận chuyển màu bạc đao đá, mảnh đá nhất thời như bụi bay múa đầy trời. Bắt đầu, chư vị nguyên sư phó ngừng thở, cố gắng quan tưởng nguyên thuật đại sư khai nguyên thủ pháp. Luyện khí lương liệu huyền từ núi, có trừ tà đặc hiệu Diêm La Thổ, cửu thiên thần ngọc hệ liệt một trong ngân nguyệt thần ngọc. Cổ chi thánh hiền lưu lại bột xương, Diệp Phàm mở ngũ đại kỳ thạch, liền được ngũ đại thần vật, không thể không sợ hãi thán phục hắn nguyên thuật tạo nghệ chi thâm hậu. Vậy mà không một thất thủ, đạo huynh, ngân nguyệt thần ngọc ta đạo nhất thánh địa nguyện lấy 80.000 cân nguyên thu mua. Đạo nhất thánh, nữ nhìn qua Diệp Phàm mới vừa từ khối thứ 5 kỳ thạch bên trong khối kia thần thiết. Lớn chừng bàn tay thần thiết mặt ngoài có nhàn nhạt ngân nguyệt đạo ngân như ẩn như hiện. Các phương tu sĩ đã là nóng mắt không thôi. Cái này thế nhưng là có người thành niên lớn cỡ bàn tay ngân nguyệt thần ngọc a. Tại luyện chế bản mệnh đạo binh lúc, dù cho có thể trộn lẫn vào lớn chừng bằng móng tay cửu thiên thần ngọc, bọn họ cũng vừa lòng thỏa ý. Diệp Phàm có muốn hay không liền trực tiếp cự tuyệt. Không bán, thăng cấp vạn vật mẫu khí đỉnh, cần 9 loại khác biệt thần tài. Trừ theo Ô Nha đạo nhân cái kia trộm đi Đại La Ngân Tinh bên ngoài, nửa năm này hắn lại thu thập 2 loại thần thiết. Cái này chính là loại thứ 4, là thiếp thân đường đột. Đạo nhất thánh nữ im lặng trở ra. Dù cho nơi đây là đạo nhất thánh địa sân nhà, nàng cũng không thể ép mua ép bán. Ngược lại muốn càng thêm chú trọng thương nghiệp tín dự. Nếu không lần sau ai còn dám đến thánh địa thạch phường. Ta lại mở một khối nguyên thạch, cuối cùng một khối phong tồn. Diệp Phàm vuốt vuốt trong tay đao đá, chỉ khối thứ 6 kỳ thạch. Đây là một khối hình thể cực lớn lão thạch, cũng là hắn chuẩn bị ném ra bom khói. Hắn liền được ngũ đại bảo liệu, dù sao cũng phải để mọi người ở đây húp miếng canh điều không phải. Mở đi, nhanh lên mở. Ăn no thỏa mãn nguyên sư phó nhóm liên thanh thúc giục. Liền cùng ăn Tết đồng dạng. Theo bên ngoài vô dụng ra đá bị dần dần bong ra từng màng. Một khối to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân băng tuyết hình dáng nguyên tinh khiết khối lập tức xuất hiện ở trước mắt mọi người. Dị chủng băng tuyết nguyên. Như thế lớn nhỏ ước chừng giá trị 10.000 cân nguyên khối. Diệp Phàm nhìn cũng không nhìn. Lại là một đao lấy xuống, đem một bổ hai nửa, tức giận đến không ít tu sĩ hô to bại gia tử. Quả thực so với mình khai nguyên còn muốn khẩn trương, đổ thạch mị lực chính bắt nguồn từ đây, không đến cuối cùng thời khắc, căn bản không biết rõ bài là gì đó. Dị chủng băng tuyết nguyên bên trong, băng phong lấy một đoạn bàn chân hình dáng thực vật rễ cây. Như lam bảo thạch, óng ánh sáng long lanh, có nhàn nhạt thấm người mùi thơm xông vào mũi, khiến người mừng rỡ. Đây là, có tu sĩ phát ra than nhẹ, phỏng đoán trong đá vật lai lịch, thái cổ từng có thần dược sinh là nhân hình, không sinh phiến lá, cái này chính là gốc kia hình người bất tử dược niết bàn sau lưu lại xuống một đôi thuốc chân. Diệp Phàm đem cái này đoạn ngọc chất thuốc chân theo băng tuyết nguyên tinh bên trong lấy ra. Thái cổ thần dược, tức bất tử dược, giống như bồ đề bất tử thụ niết bàn phía sau, lưu lại cũ xác tại Tu Di Sơn. Hình người bất tử dược chân thân niết bàn phía sau, cũng lưu lại một đoạn tàn khu bị phong ấn dị chủng nguyên bên trong. tàn khu năng lực dĩ nhiên không thể chịu nổi so bản thể. Nhưng dược lực lại đủ để sánh vai cổ dược vương. Diệp Phàm liền bất tử dược đều đã có 3 cây. Một đoạn bất tử dược tàn khu tự nhiên nhìn điều không phải mắt. Dứt khoát không bằng lấy ra hấp lại bộ phận tài chính. Oanh, Diệp Phàm câu này đơn giản giới thiệu. Giống như tại bình tĩnh trong mặt nước ném xuống 10.000 cân cự thạch. Lập tức gây nên sóng lớn ngập trời. Thái cổ thần dược. Có người mở ra thái cổ thần dược. Năm đó, các đại thánh chủ hoàng triều lão thánh chủ, lão hoàng chủ mỗi lần thọ nguyên khô cạn thời khắc, đều chọn độc thân đi vào đại hoang. Tìm kiếm duyên thọ phương pháp không được. Nhao nhao tọa hóa, bây giờ lại có một gốc chân chính trên ý nghĩa bất tử thần dược gần ngay trước mắt. Dù cho chỉ là một đôi thuốc chân, cũng có thể làm cho vô số lão thánh chủ. Lão hoàng chủ điên cuồng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN